Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 698, Adam hiểu mộng mê hồ điệp. Đang cần chung cư, Adam an ủi tốt Tatiana, lại cùng Heather bồi tiếp nàng chơi một hồi lâu, liền để nàng đi ngủ đây. Tatiana 14 tuổi, tiểu hài tử không quản ban ngày bao nhiêu sức sống bắn ra bốn phía. Đến buổi tối luôn là sẽ rơi vào ngủ say, mà còn càng là ban ngày chơi đến điên, buổi tối liền sẽ ngủ đến càng nhanh, ngủ đến càng thơm. Lại thêm Tatiana tình huống đặc biệt, bình thường thời điểm, Tatiana cũng là một người ngủ. Bởi vậy, đối với Adam cùng Heather tiểu biệt trùng phùng, cũng không có gì ảnh hưởng. Bọn họ nhìn xem Tatiana nhắm mắt lại, hô hấp ở giữa chìm vào giấc ngủ. Khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Lần này nàng nhất định sẽ không lại thấy ác mộng. Heather nước mắt rưng rưng nhìn xem Adam. Mẫu tính tràn lan nàng. Đối với Adam ra mặt giải quyết việc này, là phi thường cảm động. Hy vọng nàng tối nay dương cánh bay cao, vượt qua núi non sông ngòi, vũ trụ hồng hoang, tiêu dao tự tại. Adam cười nói, không còn được thân này trói buộc. Tatiana mặc dù bị Heather nhận nuôi, trở thành nàng nữ nhi duy nhất, nhận Adam, Juno bọn họ tất cả mọi người yêu thương. Nhưng cho dù tốt bên ngoài yêu mến, vẫn như cũ đền bù không được bị vây ở dạng này một thân thể bên trong tiếc nuối. Dù cho mọi người lại yêu thương nàng, tại Adam cùng Juno lặp đi lặp lại nhắc nhở bên dưới, nên có khoảng cách cùng phòng hộ biện pháp cũng là nhất định phải bảo trì. Hiện tại nàng mới 4 tuổi, liền đã cảm nhận được chính mình đủ loại khác biệt. Nhu thuận đáng yêu nàng, đối với mấy cái này quy củ tự nhiên là ngoan ngoãn tuân theo. Căn bản không cần Adam bọn họ nhắc nhở, là chân chính ghi ở trong lòng. Lấy chuyến đi động, bộ kia nhu thuận sức lực, phối hợp dạng này nhan trị, quả thực làm cho đau lòng người. Chỉ bất quá bây giờ y học, căn bản là không có cách trị tận gốc Tatiana loại này trên thân thể quấy nhiễu. Cho dù là có Adam bọn họ tài lực duy trì, Tatiana có khả năng hưởng thụ lấy tốt nhất điều trị, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đạt tới đồng dạng bệnh người bệnh tuổi thọ đỉnh phong. Thiếu niên chết yểu cơ hồ là tất nhiên. Cái này để đồng dạng đối mặt tráng niên mất sớm Adam cảm đồng thân thụ. Bởi vậy Adam cố ý cho bệnh ít nghiên cứu góp một số tiền lớn. Một phương diện xúc tiến phương diện này điều trị trình độ, tranh thủ sớm một ngày đột phá, để người bị bệnh ít có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn. Một mặt khác cũng là cam đoan tại lĩnh vực này có đầy đủ lực ảnh hưởng, có thể làm cho Tatiana ngay lập tức hưởng thụ tân tiến nhất điều trị, kéo dài tuổi thọ, tăng lên chất lượng sinh hoạt. Loại này cùng thời gian thi chạy, càng về sau hy vọng càng lớn tình trạng. Cùng Adam khác biệt duy nhất chính là cực hạn cùng khả khống tính. Tatiana tương lai tràn đầy sự không chắc chắn cùng hạn mức cao nhất. Nhưng hôm nay việc này nhưng nhắc nhở Adam, ta sống cũng có sườn núi, mà biết cũng không bờ. Lại thêm Trang Chu Mộng Điệp cùng Tiêu Giao Du, cái này chẳng phải cung cấp mặt khác một con đường nha. Đơn giản khái quát chính là, trong mộng cái gì đều có. Cái này thoạt nhìn là giống câu châm chọc lời nói, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đối với Tatiana nhưng thật không phải. Trang Chu Mộng Điệp là cái gì? Dựa theo nào đó điểm thế giới quan một lần nữa giải tỏa kết cấu, kia là chư thiên vô hạn lưu có hay không? Chỉ cần dám nghĩ nguyện ý muốn, thật sự có thể trải nghiệm rất nhiều cuộc đời khác nhau. Một khi nàng có khả năng lĩnh ngộ điền trang tiêu giao ý cảnh, có thể làm được điền trang chống chậu mà ca lạc quan, cái kia thân này cũng không còn cách nào trói buộc nàng. Liền tính không đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tiếp cận là đủ rồi. Adam kiếp trước, vô số người chỉ cần có điện thoại cùng mạng vô tuyến, liền có thể độc thân trôi qua rất đặc sắc. Cái này không phải liền là tinh thần siêu việt nhục thể điển hình nha. Tại y học khoa học kỹ thuật không cách nào nhảy vọt thức phát triển cơ sở bên trên, dựa theo mộng điệp tiêu giao biết không bờ phương thức, bồi dưỡng Tatiana tinh thần tu dưỡng, tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất cam đoan nàng chất lượng sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Adam đem những ý nghĩ này nói cho Heather. Heather nghe xong liền đại hỉ. Chỉ cảm thấy ý nghĩ này thật sự là tuyệt diệu không gì sánh được. Tốt, liền để Tatiana mộng điệp tiêu dao đi. Adam trêu đùa, chúng ta xem như trưởng bối. Đương nhiên phải trước quen thuộc hiểu cái này thế giới quan cùng phương pháp luận. Đến lúc đó tốt cho Tatiana làm chỉ đạo. Chấm ngoặc kép, tựa như nàng một đôi cánh tương đương, Heather mị nhãn như tơ. Đúng, chính là nàng một đôi cánh. Adam mỉm cười đáp lại. Lỗ Tấn nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Lại có mộng điệp tiêu dao mánh lới. Một đêm này quả nhiên là ân ái vô hạn. Thân là thời gian quản lý mang sư. Adam đem Heather an bài tại thứ tư thứ năm. Tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Hai ngày cuối tuần muốn đi theo Peggy học tập toán học. Thời gian theo thứ sáu buổi tối liền bắt đầu. Peggy là thanh khiết thiếu nữ vào phàm trần. Dù cho một năm này có Adam tính nhắm vào huấn luyện, thân thể thuộc tính biên độ lớn tăng lên, nhưng tấm kia thanh khiết cấm dục hệ mặt đều để Adam không đành lòng quá mức. Mà Heather liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Tại Adam rất nhiều bạn tốt bên trong, Heather không chỉ là nhan trị dáng người tổng hợp điểm cao nhất, cũng là cùng Adam phối hợp số lần nhiều nhất. Tự thân vốn là chịu đựng thiên phú, lại có Adam dài đến 4-5 ngày đêm huấn luyện, sức chiến đấu cơ số. Peggy nếu như là một lời nói, bây giờ Heather tại chiến đấu lực bên trên, cơ hồ có thể đánh 10 cái Peggy. Ác miệng vĩnh viễn không nhận sợ mắc cũng không yếu. Vững vàng chiếm cứ thứ hai. Có thể tính 5 cái Peggy sức chiến đấu. Nhân sĩ chuyên nghiệp kết cảnh sát tính toán 4 cái Peggy. Đau lòng thân là tính toán đơn vị Peggy. Adam cố ý đem sức chiến đấu mạnh nhất Heather xếp tại nàng phía trước. Có thể hữu hiệu bảo hộ nàng. Liền cùng người máy thiên tài ho uất tại người máy của hắn tư tưởng bên trong. Đem người máy bạn gái cùng người máy phóng viên cố ý tách ra tương tự. Nhiều khi, có một số việc không thích hợp đối người máy bạn gái làm. Đương nhiên Adam không phải ho uất loại kia gã bỉ ổi. Hắn cùng Heather cũng là có tình cảm. Bất quá nhan trị dáng người thứ nhất. Sức chiến đấu thứ nhất. Cùng Adam trình độ nào đó thân mật hoàn mỹ độ cũng là đệ nhất Heather. Tuyệt đối là thượng đế ban cho Adam vật ân huệ. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Đoàn phù diêu mà thượng giả 90000 dặm. Adam cố gắng giáo sư Heather tiêu giao du ý cảnh. Dù cho Đông Quốc văn hóa tinh túy là có tiếng khó hiểu. Nhưng có Adam những năm này tự thân dạy dỗ. Heather đối với phương diện này có đầy đủ cơ sở. Lần này, hiệu quả tuyệt diệu. Heather cùng Adam sóng vai dương cánh bay cao. Thay đổi khôn lường. Ngày mai có sắp xếp gì không? Adam thuận miệng hỏi. Ta cùng Megan mụ mụ hẹn xong. Hai chúng ta chuẩn bị mang theo Tatiana cùng Megan cùng một chỗ ngồi tàu du lịch ra biển nhìn xem. Heather ôm Adam tay, nhắm mắt lại thì thầm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng được, Adam mở mắt ra, suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, Heather cười nói. Chỉ ở New York phụ cận hải vực đi dạo. Cùng ngày đi tới đi lui. Sẽ không đi xa. Adam gật đầu. Bất quá vẫn là phải mang theo điện thoại vệ tinh. Tùy thời liên hệ. Được. Heather cảm nhận được Adam quan tâm. Đem Adam cánh tay ôm chặt hơn. Đừng ồn ào. Adam cười nói. Ta không có tương đương. Heather hì hì cười không ngừng. Ha ha. Adam nhịn không được cười lên. Đối đầu Heather nước mắt lưng tròng lam nhạt đôi mắt sáng. Không khỏi thi hứng quá độ. Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền. Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ. Lam điển nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành tri ức. Trích thị đương thì dĩ võng nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.